Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 286, thời đại mở ra phiền phức. Tưởng Vân Lương nhìn Mạc Thoát, mang theo một tia sốt ruột nói rằng, tại sao Nạp Lan tiểu thư nhất định phải tu luyện tu tiên công pháp? Đổi người khác không được sao? Coi như mở ra huyền huyễn thời đại, chúng ta có thể chọn người khác đến bảo vệ. Im miệng, Tưởng Nguyên Lương lời còn chưa nói hết liền bị Mạc Thoát hét lại. Huyền huyễn thời đại sau khi mở ra làm sao? Không phải ngươi cân nhắc, cũng không phải ta cân nhắc. Những chuyện này nên do Tam ca cùng Hoa Hạ cao tầng cân nhắc. Ngươi và ta làm tốt bản chức công tác là được. Mạc Thoát ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Tưởng Nguyên Lương ngộ, thời đại sắp mở ra. Hơn nữa đối mặt đại gia lựa chọn có mấy cái. Thế nhưng Mạc Thoát ở mới vừa trong lời nói, cố ý bỏ thêm huyền huyễn cái này tiên tố. Tưởng Vân Lương đột nhiên nhớ tới chính mình xem qua rất nhiều những người tiểu thuyết ở trong có rất ít vương triều tồn tại. Lúc đó những chuyên gia kia còn đối với hiện tượng này tiến hành rồi đặc biệt phân tích. Cuối cùng thu được kết luận là như vậy. Là một người nhấc tay có thể rời sông lấp biển, rời núi lấp biển, hắn thì sẽ không nghe theo với người bình thường vận mệnh. Tương tự như vậy, nếu như Hoa Hạ mở ra huyền huyễn thời đại, Hoa Hạ ai định đoạt? Nghĩ đến bên trong, Tưởng Nguyên Lương không dám nghĩ tiếp nữa. Lòng người không lường được. Không phải nói cầu Khải Lai tương lai nhất định sẽ như thế nào, mà là đến thời điểm sự tình phát triển cùng vận mệnh chuyển động không người nào có thể biết. Cũng không có ai có thể dự đoán. Tưởng Nguyên Lương tình huống bên ngoài bị hệ thống phân ra một khối nho nhỏ màn hình cho cầu Khải Lai một mình quan sát. Nhìn thấy Tưởng Nguyên Lương cùng Mạc Thoát nói chuyện, cầu Khải Lai trầm mặc. Những vấn đề này cầu Khải Lai không phải là không có nghĩ tới. Từ chế tạo thời đại mở ra tin tức này bắt đầu từ giờ khác đó, cầu Khải Lai liền vẫn đang suy nghĩ. Hệ thống nói với cầu Khải Lai, thời đại tổng cộng liền phân hai cái. Một cái là khoa học kỹ thuật, một cái là huyền huyễn. Huyền huyễn bao quát đủ loại khác nhau cổ quái kỳ lạ thời đại. Quỷ quái thời đại cũng tương tự thuộc về huyền huyễn. Chỉ cần mở ra huyền huyễn thời đại, vậy thì mang ý nghĩa nhân loại sẽ nắm giữ loại kia phi thiên độn địa khả năng. Đến thời điểm Hoa Hạ e sợ thật sự sẽ đối mặt một ít lựa chọn trọng đại. Chính là bởi vì như vậy, cầu Khải Lai mới vẫn yêu cầu khoa học kỹ thuật loại kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thời đại mở ra, hiện tại thế giới dung chuyển sẽ không quá lớn. Chỉ ít không có huyền huyễn thời đại dung chuyển đại. Nhưng là thời đại mở ra không phải cầu Khải Lai quyết định. Cũng không phải hệ thống quyết định. Mà là vận mệnh, thiên đạo quyết định. Cầu Khải Lai chỉ có thể tạo được nâng lên tác dụng. Còn đến cùng rơi vào nhà nào, đều nhờ thiên ý. Hết cách rồi. Đây chính là hiện thực. Không phải trong tiểu thuyết thế giới. Lúc đó đại biến đổi lớn lúc, mọi phương diện vấn đề đều sẽ hiện lên. Không có thể trốn tránh. Hai người các ngươi rắc nước tiểu làm sao đi tới thật mấy phút. Sẽ không phải là có vấn đề đi. Lý Tư có vấn đề còn nói còn nghe được. Vương Hai, người một con gà tơ làm sao cũng mắc lỗi. Tưởng Nguyên Lương, cái gì gọi là ta có tật xấu nói còn nghe được. Thân thể ta rất tốt. Một đêm ba lần không thành vấn đề. Mạc Thoát, Sử Nam phạm pháp sao? Sử Nam chiêu ai chọc ai rồi? Ta Sử Nam ta quang vinh. Nguyên bản hai người tâm tình vẫn còn có chút trầm trọng. Nhưng là cầu Khải Lai một câu nói như vậy, hai người nhất thời cái gì tâm tình đều không còn. Lúc này A Thơ bọn họ nghi thức đã chuẩn bị gần đủ rồi. Hàng đầu sư đem A Thơ tay cắt ra. Huyết dịch lạc đang thây khô bên trên. A Thơ kinh nguyệt, dùng một cái ống đem một ít không rõ chất lỏng chuyển vận đến Phan lão sư bụng. Lại sau đó, Kinh Nguyệt dùng hai tay liều mạng mà kìm Phan lão sư bụng dưới. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, sát, này sẽ không là muốn nạo thai chứ? Phan lão sư mang thai sao? Ai hài tử? Mạc Linh Linh nhất, ta phỏng chừng là, khả năng là bởi vì nghi thức không cần thai nhi đi. Cho nên mới muốn xóa sạch, cho tới là ai hài tử vậy thì khó xác định, muốn làm thân tử giám định mới được. Dù sao Phan lão sư sinh hoạt vẫn là rất phong phú. Arthur cha hắn, huấn luyện viên, còn có đã từng Lý Tứ. Nhiều người như vậy, ta phỏng chừng bản thân nàng đều không rõ ràng là ai. Mọi người, thật giống là như thế cái đạo lý. Nhưng ngươi có phải là đang trào phúng cái gì đây? Tựa hồ là thai nhi cầu sinh dục vọng đang quấy phá. Mặc cho kinh nguyệt làm sao kìm, cái kia thai nhi chính là không ra. Hàng đầu sư cũng không nhịn được thúc giục đến. Động tác nhanh một chút, thời gian không hơn nhiều. Đối mặt hàng đầu sư thúc giục, kinh nguyệt lấy ra cái kìm, chuẩn bị trực tiếp đem thai nhi cắp đi ra. Phòng trực tiếp, Long Thánh, thật là tàn nhẫn a. Nhìn ra ta tê cả da đầu. Một đoạn này ta không nhìn. Chờ một chút các vị nói cho ta nội dung vở kịch là được. Ta tránh một chút. Hỗn độn vương, ta cũng không nhìn. Chờ một chút các ngươi nói cho ta là được. Chấm chấm. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn nhất thời ít đi hơn nửa. Bởi vì hình ảnh này quá mức tàn nhẫn. Phòng trực tiếp dân mạng đều không đành lòng nhìn thẳng. Trong nhà gỗ cẩu Khải Lai nhìn cũng là quai hàm trực đau. Hắn cũng không nghĩ đến đám người kia lại dám tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa ở Phan lão sư thống khổ dãy giụa trong lúc. Trán của nàng mơ hồ có một cái bất ngờ nổi lên. Từ dáng dấp nhìn lên, như là một con mắt. Chú ý tới tình cảnh này. Hàng đầu sư híp mắt lại. Hắn tự hồ tìm tới ba ánh mắt tồn tại. Cha cha, đạo trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Ta tính toán đám người này toàn bộ muốn chết. Không một cái có thể sống. Cẩu Khải Lai một bên thở dài một bên đóng phòng trực tiếp. Hiện nay tất cả bụi bặm lắng xuống. Còn cần lẳng lặng mà chờ đợi mấy ngày. Chờ đợi cái kia hàng đầu sư ra tay. Tam ca, ta thế nào cảm giác Phan lão sư có chút đáng thương nha. Xin mời đem cảm giác xóa. Nữ nhân này xác thực đáng thương. Arthur thân mẫu lại không phải nàng hại chết. Là phụ thân của Arthur ham muốn Phan lão sư khuôn mặt đẹp. Chính mình hạ độc hại chết. Không trách được người khác. Thực nếu bàn về xấu nhất. Đếm tới đếm lui vẫn là Arthur này toàn ra. Bất kể là hắn cha đẻ vẫn là ông ngoại hắn. Đều không đúng người tốt lành gì. Cha hắn ham muốn khuôn mặt đẹp. Đem mình kết tóc thê tử độc chết. Ông ngoại hắn vì mình con gái tính mạng liền đi hại người khác. Hơn nữa còn mỹ danh viết. Đều là bởi vì người ta nữ nhi mình mới sẽ chết. Thực xấu nhất chính là cái này Arthur. Mặt ngoài thành thật, trong bụng nhưng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Trường học băng video là hắn chuyển phát hình ra ngoài. Thần chú là hắn niệm. Đối với những thứ này sự tình hắn xưa nay sẽ không có phản đối quá. Thế nhưng ở bề ngoài nhưng hiển hiện ra chính mình rất tự trách. Thỏa thỏa một cái tiểu nhân. Hơn nữa, Phan lão sư nhiều lắm xem như là sinh hoạt tác phong trên có. Chút vấn đề, đối với hắn hà khắc rồi một ít. Hắn cũng không sai lầm lớn. Này không phải Arthur đối với Phan lão sư như thế tàn nhẫn lý do. Nghe xong Cẩu Khải Lai phân tích, Tưởng Nguyên Lương cũng không khỏi than thở. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Đại gian tự trung, cổ nhân lời nói thực sự là một điểm đều không sai. Tam ca, không bằng ngươi phỏng chừng một hồi đón lấy nội dung vở kịch gặp làm sao phát triển đi. Cẩu Khải Lai ngẩng đầu suy nghĩ một chút, tùy ý nói, hàng đầu sư đem Phan lão sư linh hồn phong ấn ở trong gương. Đồng thời dặn bọn họ chôn đi, ta phỏng chừng đối với chuyện này muốn gặp sự cố. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.